Ông xã không thuần, bà xã lưu manh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì buồn cười thế? Tôi nói với em có hiểu lễ phép hay không? Rebecca giận đến không chịu được, bị một cô bé coi thường. Cái này có chút bi thương. Tôi đang rất nghiêm túc nghe chị nói mà. Chị nói thật sự là rất buồn cười. Thế nào lại là tôi không biết lễ phép? Có phải tôi không vỗ tay cho nên chị mới không vui? Mạc Bảo Bối nháy mắt mấy cái hỏi. Một dáng vẻ vô tội. Em, Rebecca giận đến nắm chặt tay. Bị không để ý tới chỉ rất buồn bực thôi. Nhưng bị coi là nghe chuyện cười. Đó chính là một loại vũ nhục. Tôi vốn cho rằng chị là phim truyền hình đã thấy nhiều. Nhưng sau tôi lại suy nghĩ. Chị cũng không phải là mẹ Ross. Vì vậy tôi biết ngay. Chị nhất định là cố ý diễn cho tôi xem. Thật là đặc sắc, Mạc Bảo Bối thêm dầu vào lửa nói. Ban đầu cô xác thực thật là cảm thấy Rebecca rất giống hình tượng một phụ nữ xấu. Vì uy hiếp cô bé lọ lem mà mặc kệ bất cứ giá nào. Nhưng người ta ít nhất cũng cho lại tấm chi phiếu. Rebecca này đúng là hẹp hòi quá. Chẳng qua là cô ta cũng không phải mẹ Ross. Tại sao cho cô chi phiếu? Tôi nghĩ, chị hẳn là hiểu lầm tôi. Tôi không phải nàng ngốc. Tiếp theo, tôi cũng được xem như một người thông minh. Cuối cùng, người có thể ảnh hưởng Ross chỉ có tôi. Chị có không thoải mái thì đây cũng là sự thật. Cho nên cô không thể giúp được tôi cái gì. Tôi khuyên chị thay vì tới khiêu khích tôi còn không bằng tốn thêm chút thời gian vào trên người Ross. Mạc Bảo Bối dùng một giọng điệu thắng lợi nói. Lúc này là thời cơ tốt nhất quay lại giải thích sai lầm của cô ta lúc trước. Như vậy mới có thể cho kẻ địch một kích chí mạng. Xem ra em không giống như tưởng tượng của tôi. Tôi xem thường em rồi. Rebecca nheo mắt lại nhìn Mạc Bảo Bối. Bắt đầu đánh giá lần nữa. Chỉ là, thật giống như chị không có cơ hội. Vừa bắt đầu không phải chị chọc tới tôi. Tự tôi cố gắng mà nói có lẽ tôi cũng sẽ giúp chị. Nhưng nếu chị chọc tới tôi thì đó chính là một chuyện khác. Muốn bỏ thời gian trên người Ross vậy thì phải xem tôi có đồng ý hay không đã. Mạc Bảo Bối lãnh khốc nói. Rebecca hít sâu, gắng giữ bình tĩnh, em hoàn toàn không yêu Ross. Dùng trực giác một phụ nữ mà phán đoán. Hơn nữa, đúng vậy, nhưng anh ấy yêu tôi. Cái này đủ rồi, Mạc Bảo Bối hào phóng thừa nhận. Đang lúc này, Ross đến gần, ngồi ở bên cạnh Mạc Bảo Bối. Rebecca cười, vấn đề cuối cùng này là cô ý nói. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, Mạc Bảo Bối thích Ross, nhưng bản thân vẫn còn chưa phát hiện, chứ không phải giống như cô nói. Ross cầm một mẫu khăn giấy lên lau lau khóe miệng Mạc Bảo Bối. Sau đó gắp một miếng món ăn nguội lên đút cho Mạc Bảo Bối. Giống như không hề nghe thấy được trả lời của Mạc Bảo Bối vừa rồi. Chẳng qua Rebecca cũng không có ý định cứ như vậy bỏ qua đề tài này. Đàn ông đều muốn thể diện. Không phải sao, tiểu thư Mạc trả lời đúng là khiến người ta kinh ngạc. Tôi còn tưởng rằng em thích Ross đấy. Không ngờ rằng, nếu chị biết tôi vẫn một mực muốn thoát khỏi quan hệ hôn nhân với Ross, chị sẽ giật mình hơn. Và lại tôi còn rất muốn giúp anh ấy tìm nội trợ hiền. Rebecca, nếu chị có lựa chọn nào tốt nhớ nói với tôi một tiếng. Mạc Bảo Bối không khiếp đảm chút nào nói. Rebecca giận đến nghiến răng. Trả lời như vậy làm cho cô thấy rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất tức giận. Bởi vì cô không ngờ Ross đã có tình sâu với cô gái Trung Quốc mới biết như vậy rồi. Ross anh, Rebecca ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn Ross. Bảo Bối nói là sự thật, đều là con gái với nhau. Hy vọng em có rảnh rỗi nói với cô ấy giúp anh. Dùng lý lẽ nói rõ, để cô ấy biết trước kia anh là rất best seller, nếu không cô bé này không biết được quý trọng. Lê Quý Đờ. Ôn Ross vừa nói vừa cưng chiều ngắt ngắt mũi Mạc Bảo Bối. Rebecca hoàn toàn kinh hãi, tư tưởng bắt đầu nhốn nháo. Làm sao có thể như vậy? Cô bỏ qua cơ hội. Chính là cả đời sao? Người đàn ông này vốn phải là của cô. Nhưng bây giờ cưng chiều một cô gái khác. nhìn bóng lưng Rebecca hoảng hốt rời đi. Đột nhiên Mạc Bảo Bối cảm thấy cô gái này thật ra thì cũng rất đáng thương. Nhưng mà nếu đã chọc đến, vậy mặc kệ cô ta xui xẻo, làm tư thế chiến thắng. Mạc Bảo Bối sung sướng khai tiệc. Ban đêm, Mạc Bảo Bối vừa mới tắm xong, tóc ướt chèm nhẹp bị cô dùng một sợi dây thừng cột trên đỉnh đầu. Ngồi trên giường lớn vắt trán suy tư, đã qua một nửa thời gian, còn có một tuần sẽ phải đi học, nhưng trước mắt cái gì cô cũng chưa làm, mấy ngày nay vẫn lãng phí, giống như cảm giác nũng nịu với Ross cũng không tệ lắm. Cố tình gây sự cũng không tệ, sau đó, cũng không có ý chí chiến đấu. Thế này là chuyện gì xảy ra? Không được, đi uống rượu, luôn nói uống rượu có thể tăng thêm can đảm con người. Xem ra cô vẫn phải dùng một chiêu đó rồi. Thịch thịch thịch chạy đến lầu 1, nảy mấy bình rượu chân quý của Ross ra. Mạc Bảo Bối không chút nghĩ ngợi trực tiếp ngửa đầu ực vào. Đủ mạnh, đánh giá xong, một tay Mạc Bảo Bối giơ một chai lên chạy thẳng tới phòng của Ross trên lầu 2. Chấm, chúng ta tới uống rượu đi. Mạc Bảo Bối trực tiếp một cước đạp cửa phòng Ross ra. Phát hiện Ross lại đang trong phòng tắm tắm, lập tức xông thẳng vào trong phòng của Ross. Ross kinh ngạc nhìn Mạc Bảo Bối hào hứng mắt, sau đó mới theo bản năng cầm một khối khăn tắm che kín Mạc Bảo Bối không nên nhìn thấy bộ vị. Trước hết em đi ra ngoài, anh tắm xong chúng ta uống tiếp có được không? Ross dùng giọng dỗ con nít nói. Gì, yến đàn L, ê quý đờ, ôn mỗi khi Mạc Bảo Bối làm ra hành động không giải thích được. Nói đúng là cô lại giở mưu ma trước quỷ, lúc ấy Ross đều dụ dỗ cô thay đổi mưu ma trước quỷ. Không được, bây giờ liền uống, em cho anh uống, quả nhiên là Mạc Bảo Bối rượu vào gan kinh người. Một bước bước vào trong bồn tắm, buộc Ross xuống mạnh hai miệng lớn rượu Tây. Mùi vị thế nào? Mạc Bảo Bối dứt khoát nửa quỳ trên người Ross, phóng khoáng mà hỏi, Ross chỉ có thể gật đầu một cái. Đó là rượu anh chân quý nhiều năm, mùi vị có thể không đậm đà sao? Tiếp tục, một tay Mạc Bảo Bối ép chặt đầu Ross, đổ xuống miệng Ross, đánh ngã Ross, sau đó là có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha, trong lòng Mạc Bảo Bối đã có một tiểu thiên sứ đang ca rồi. Giống như thắng lợi đang ở trước mắt vậy. Anh thay bộ quần áo. Chúng ta đi tìm nơi nào đó uống đi. Rượu ngon như vậy chớ lãng phí. Thật ra thì Ross đau lòng không phải rượu, mà là hiện tại anh trần trụi nằm trong bồn tắm. Trên người còn có cô gái anh mơ tưởng sớm chiều. Với sự thôi thúc của rượu cồn, anh lo lắng mình sẽ nhịn không được. Còn cô gái nhỏ bên cạnh đến lúc đó thần trí nếu không tỉnh táo mà nói. Chuyện có thể lớn chuyện. Đáng tiếc. Sẽ không đâu, hai người uống rượu ở đâu chẳng giống nhau. Hơn nữa hiện tại trời hạ rất nóng, uống rượu càng nóng hơn. Chúng ta ngâm mình trong nước uống rượu là địa điểm tốt nhất rồi. Đến đây, em với anh cùng uống. Anh một hớp em một hớp. Mạc Bảo Bối cậy vào tửu lượng mình tốt. Hơn nữa dùng với nồng độ cồn rượu thế này còn chưa đủ để làm cô say rượu. Vì vậy phóng khoáng uống. Qua ba lần rượu. Hai chai rượu đã thấy đáy rồi. Trên người hai người cũng bắt đầu nóng lên. Sao rồi, bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo không? Đây là mấy, chấm, Mạc Bảo Bối lắc lắc chai rượu. Phát hiện trống rỗng tiện tay vứt bỏ. Sau đó ôm lấy cổ của Ross hỏi. Lúc này cô đã trực tiếp ngồi lên hông của Ross. Chỉ là bản thân còn chưa cảm thấy có chỗ nào không ổn thôi. Ba, đều uống xong em đi trước. Ngoan. Ross dụ dỗ Mạc Bảo Bối, vỗ vỗ gương mặt cô, anh chờ em, Mạc Bảo Bối nhìn thấy Ross còn có thể tỉnh táo thế. Lập tức nhụt chí, vỗ mặt nước mấy cái, sau đó một mình nhảy ra đi khỏi phòng tắm, lão nương cũng có chút lờ mờ rối rắm rồi, lại còn tỉnh táo như vậy. Không được, phải thay đổi kế hoạch tác chiến mới được, nếu không cứ tiếp thế này thì thua thiệt chỉ là mình. Mạc Bảo Bối nói lẩm bẩm, lại cầm ba bình rượu đi tìm Ross, lắc đầu một cái để cho thần trí mình tỉnh táo một chút. Mạc Bảo Bối bước vào phòng của Ross, lúc này Ross đã mặc chỉnh tề, ngồi trên ghế sofa trong phòng, nhìn Mạc Bảo Bối, cầm quần áo và khăn tắm trong tay. Tới đây, Ross ngoắc ngoắc tay với Mạc Bảo Bối. Ross đè Mạc Bảo Bối lại muốn cởi áo ngủ trên người cô xuống. Mạc Bảo Bối sợ đến che ngực. Em giúp em thay bộ đồ ngủ thôi. Nếu không tự em vào thay đi. Như vậy có thể không? Ross bất đắc dĩ cười nói. Anh thuần khiết không để cho mình nghĩ quá nhiều. Trong lòng đã làm tốt xây dựng mới dám giúp cô gái mình thích thay quần áo. Lại còn phóng ra loại nhìn ánh mắt nhìn sắc lang đó nhìn mình. Mạc Bảo Bối gật đầu một cái. Chuẩn bị cởi nút áo sơ mi. Ngay sau đó lại vội vàng buông tay lắc đầu một cái. Anh thay giúp em đi. Có điều kiện trao đổi. Anh phải uống một ly rượu. Mạc Bảo Bối cầm một ly đế cao từ dưới đáy ra ngoài. Rót đầy một ly, Ross bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đại khái anh đã biết, tối nay cô gái nhỏ này muốn chuốc say mình. Được thôi, đến đây đi, Ross ực một cái cạn ly. Sau đó ngoắc ngoắc tay với Mạc Bảo Bối đứng ở xa. Trong nội tâm cười khổ, phục vụ giúp cô gái này còn phải có điều kiện trao đổi. Thật đúng càng lúc càng quỷ quái rồi. Bây giờ tinh thần Ross đều tập trung suy đoán và phân tích tâm tư của Mạc Bảo Bối. Căn bản không hề nghĩ hình ảnh không thuần khiết, cho nên thay quần áo rất thuận lợi. Ross chỉ có cảm giác mình đang giúp con gái mình thay quần áo. Đơn giản như vậy thôi. Anh muốn giúp em sấy tóc sao? Mạc Bảo Bối nhìn Ross cầm máy sấy tóc lên. Biết rõ còn hỏi, có phải còn phải uống một ly không? Đưa tới luôn đi, Ross dứt khoát nói, Mạc Bảo Bối suy nghĩ hơn, thay một bình rượu khác, bởi vì, uống rượu lẫn lộn càng dễ dàng say hơn, lộ ra nụ cười tà ác, Mạc Bảo Bối khéo léo ngồi trong ngực Ross, để Ross sấy khô giúp cô, sấy khô tóc xong rồi, Mạc Bảo Bối chép chép miệng, cảm thấy mình vừa qua đoạn say rượu rồi, liền yên tâm rót hai ly sau đó đưa cho Ross một ly. Cũng không nói chuyện, mạnh mẽ cạn ly, sau đó nhìn Ross uống hết. Ross bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là uống mấy ly với Mạc Bảo Bối. Cho đến khi Mạc Bảo Bối cảm giác mình không khác biệt lắm. Lại bắt đầu nghĩ ra muôn vạn cách bức bách Ross uống rượu. Mà không đếm xỉa đến bản thân, vẻ mặt Mạc Bảo Bối lâm vào trạng thái suy tư cực kỳ khoa trương. Nhưng thật ra căn bản là đầu đã bắt đầu hỗn loạn. Tửu lượng Mạc Bảo Bối đúng là tốt, nhưng cũng không bù được mấy chai rượu cực phẩm lẫn lộn. Hơn nữa còn là kiểu uống thần tốc, chứ không phải từ từ thưởng thức. Vậy thì, không phải anh rất thích nhìn ngực lớn của gái Tây sao? Em cũng có, chúng ta tới chơi xúc xắc, lấy điểm lớn, nếu số nhỏ chính là anh thua. Trừng phạt chính là anh uống một ly rượu còn anh thì cởi một món đồ. Anh cảm thấy như thế nào? Mạc Bảo Bối đột nhiên mở miệng nói. Ross nghe xong mặt lập tức đầy vạch đen. Lúc nào thì anh thích nhìn ngực Rebecca? Này, không phải anh thích nhìn. Vả lại, tổng cộng em chỉ mặc một cái áo sơ mi thêm quần lót nhỏ. Có thể cởi mấy lần? Anh chỉ thích nhìn gái Tây. Không thích nhìn em sao? Mạc Bảo Bối thở phì phì đứng lên đập đập bả vai Ross. Loại cảm giác này khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô vậy nhưng rất có nguyên liệu được không? Không phải ý này, chẳng qua em, Ross vội vàng phủ nhận. Nếu không thật sự không biết thiếu nữ nhỏ này sẽ ra sao đây? Theo phương hướng ngón tay của Ross, Mạc Bảo Bối cúi đầu nhìn quần áo bản thân. Sau đó như có điều suy nghĩ chạy, như một trận gió. Không tới một phút, Mạc Bảo Bối lại như một trận gió cuốn về lại. Trên tay còn ôm một đống lớn áo lót và váy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Ross, Mạc Bảo Bối trang bị thân thể. Mặc từng món áo lót một vào. Cho đến khi thật sự không mặc nổi nữa mới lại bắt đầu mặc áo ngủ. Tốt rồi, bắt đầu đi. Mạc Bảo Bối cười khúc khích lấy xúc xắc bị cô đè dưới mông. Híp mắt nhìn Ross, ngây ngốc nói, cách trương.